Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Đinh Văn Đông. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, đây là một cái 18 đến 19 tuổi nam tử tuổi trẻ. Toàn thân áo trắng, cho dù là tại trong hoàn cảnh như vậy, thế mà còn không nhuốm bụi trần. Hắn cảm ứng đến đối phương khí tức. Lấy suy đoán tu vi của đối phương, sinh quang cảnh khác tuyệt đối không cách nào làm đến. Nhưng là, Diệp Vân tinh thần lực toàn thân luyện đan, chế tác trận văn đã viễn siêu người bình thường. Lại thêm lại có hai vị đại năng kinh nghiệm. Cho nên, hắn vẫn là có thể yếu ớt cảm ứng được đối phương khí tức. Nhưng là, thứ nhất không thể quá xa. Thứ hai tu vi của đối phương không thể quá cao. Bằng không mà nói, cao thủ như vậy khí tức không lọt, căn bản là không có cách cảm ứng được. Thiết nhục cảnh, tiểu tinh vị, Diệp Vân ở trong lòng nói ra, đã là đã tính trước, người này cũng hẳn là nghe được Hắc Phong Viên cùng Bạch Vân Hổ chiến đấu động tĩnh, lúc này mới chạy tới. Vừa vặn hắn cũng nhìn thấy đầu này Bạch Vân Hổ con non, yêu thú con non thế nhưng là đồ tốt. Bởi vì không chỉ có thể làm hồn thú tương phản, có mấy người có thể tu ra bí cảnh đến, làm hồn thú ngược lại là cực kỳ không thường gặp công dụng trên thực tế. Từ nhỏ huấn luyện nuôi yêu thú con non, xung làm thú sủng mới là cực kỳ thường gặp. Diệp Vân có thể không tin người này trước mặt tu ra bí cảnh. Cho nên, người này đối với Bạch Vân Hổ con non phát lên ngấp nghé. Tự nhiên là hướng về phía thu thú sủng đi. Cho cười, ngươi muốn thu thú sủng, ta cũng muốn thu thú sủng, vì sao muốn tặng cho ngươi? Hắn tự tốn nói, đương nhiên sẽ không thổ lộ chính mình, nhưng thật ra là muốn thu hồn thú. Nói, đối phương cũng sẽ không hiểu. Tại Bạch Tượng Thành dạng này địa phương nhỏ, đâu có thể nào có người nghe nói qua bí cảnh. Người trẻ tuổi áo trắng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Người tốt gan to, ha ha, dám như thế cùng ta Đinh Văn Đông nói chuyện, ngươi là người thứ nhất. Đinh, Diệp Vân trong lòng hơi động. Đinh gia, không tệ, Đinh Văn Đông ngạo nghễ nói ra. Diệp Vân không khỏi hiện lên sát khí. Đinh gia cấu kết Thiên Phong Trại, hại phụ thân của hắn. Món nợ này Thiên Phong Trại là trả hết, nhưng là Đinh gia còn không có thanh toán đâu. Hắn tinh tường nhớ kỹ, Đinh Phong tìm tới cửa lúc ngang ngược bá đạo, rõ ràng chính là bọn hắn làm hại người, vì cái gì còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Quả nhiên, Đinh gia đều là kiêu căng ương ngạnh hạng người, tùy tiện gặp được một cái Đinh Văn Đông đều là phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra ngoài. Tốt, hôm nay trước hết thu chút lợi tức. Diệp Vân lấy côn nơi tay, bình chỉ Đinh Văn Đông, một bộ khinh miệt bộ dáng. Tốt, tốt, Đinh Văn Đông ánh mắt xâm nhiên. Hắn cũng rút kiếm nơi tay, toát ra sát khí tới. Giết người nha, hắn thấy là bao lớn điểm sự tình. Nếu như đây là đang Tam Đạo Học Viện, hoặc là Bạch Tượng Thành, vậy hắn còn sẽ có điểm cố kỵ. Dù sao mỗi một tên tinh võ giả đều là quốc gia tài nguyên. Hắn giết người có thể, nhưng đến tìm một cái lý do thích hợp. Nhưng nơi này là Thiên Tuyệt Sơn. Giết người, ai nào biết đâu. Ta đã cho ngươi sinh lộ. Chính ngươi không chọn, thì nên trách không được ta. Hắn ngạo nghễ nói ra. Diệp Vân không có để ý. Hắn bỗng nhiên một cái bước xa xông ra, vùng côn liền hướng về Đinh Văn Đông đập tới, nồng đậm tinh quang chớp động, sinh quang cảnh. Đinh Văn Đông không khỏi bật cười, ngươi đây là ở đâu ra dũng khí, nho nhỏ sinh quang cảnh thế mà cũng dám hướng ta cái này thiết nhục cảnh khiêu khích. A, ngươi cũng không biết thực lực của ta. Đinh Văn Đông xùy một tiếng, một kiếm chống đi qua. Kiếm đi nhẹ nhàng, cùng nặng nề côn sắt đang đối mặt oanh. Đó thực là cử chỉ không khôn ngoan. Nhưng là, Đinh Văn Đông ỷ vào tu vi của mình cao, về mặt sức mạnh nghiền ép Diệp Vân, cho nên mới có thể dùng phương thức chiến đấu như vậy. Hắn thấy, một kiếm xuống dưới, sinh sinh đem Diệp Vân áp chế, đối phương tất nhiên sẽ lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Đinh, kiếm côn tấn công, quả nhiên, có người kinh hãi muốn tuyệt, tự nhiên không phải Diệp Vân, mà là Đinh Văn Đông. Làm sao có thể? Đinh Văn Đông hoàn toàn không thể tin được, lực lượng của đối phương thế mà còn cao hơn mình, chỉ cảm thấy cầm kiếm cánh tay tê dại một hồi, đều nhanh muốn không cảm giác được. May mắn, hắn liều mạng nắm chuôi kiếm, lúc này mới không có tuột tay. Hắn vội vàng lui lại, miễn cho bị Diệp Vân thuận thế một côn giải quyết. Diệp Vân thu côn, gác ở lên vai, thản nhiên nói, sinh quang cảnh làm sao vậy? Làm theo có thể dẹp ngươi, ngươi không phục, ngươi là Diệp Vân. Đinh Văn Đông bỗng nhiên kịp phản ứng, lần này học viện chiêu đến hai tên thể thuật kinh người tân sinh, một cái gọi Diệp Vân, một cái gọi Thẩm Nghiêm. Bất quá Thẩm Nghiêm nghe nói dáng người trung đẳng, nhưng người này lại là dáng người thon dài, cho nên người này 9 thành 9 là Diệp Vân. Vừa rồi có thể tại sinh quang cảnh liền có được khủng bố như vậy lực lượng. Hắn mặc dù là thiết nhục cảnh tiểu tinh vị, nhưng cũng không có đem tiểu tinh vị tu đến viên mãn. Mà lại hắn không chịu khổ nổi, không có tại thể thuật tốn hao bao nhiêu tinh lực, cho nên nhục thân chi lực bất quá 5-600 cân. Cái này đưa đến hắn cực hạn bạo lực cũng bất quá 8.000 cân tả hữu. Vậy xác thực không bằng Diệp Vân. Cái này khiến trên mặt hắn có chút nóng. Đường đường thiết nhục cảnh thế mà không địch lại một cái sinh quang cảnh, để hắn làm sao chịu nổi. Thế nhưng là, giai đoạn này chính là thể tu nghiêu bức nhất thời điểm. Ai bảo hắn không chịu khổ nổi, không chịu tại trên thể thuật chịu khổ cực đâu. Đây chính là ngươi di ngôn. Diệp Vân cười nói. Đinh Văn Đông trong lòng phẫn nộ, ngươi một cái từ trong trấn tới nhà quê, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Nhưng là, Đinh gia đại lão cố ý mời chào Diệp Vân các loại 5 tên thiên tài. Đinh Văn Đông cũng có chỗ nghe thấy, cho nên, hắn cũng không muốn cùng đối phương trở mặt, miễn cho ảnh hưởng tới gia tộc mời chào, từ đó trách cứ trên đầu của hắn. Không đánh nhau thì không quen biết. Ta cũng là Tam Đạo học viện, bất quá là Hỏa viện sư huynh. Hắn cười nói, nếu là cùng viện sư huynh đệ, như vậy đi, ta xuất tiền mua đầu này yêu hổ con non như thế nào? Diệp Vân mặt giãn ra lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ta nếu là đưa ngươi giết, đây không phải là thú tài hai đến. Dáng tươi cười này, theo Đinh Văn Đông 10 phần xâm nhiên, tản ra mãnh liệt khủng bố. Đinh Văn Đông phát lên một cỗ cảm giác nhục nhã. Hắn đường đường thiết nhục cảnh, hơn nữa còn là Đinh gia tộc nhân, thế mà bị một tên sinh quang cảnh nhà quê cho uy hiếp. Vô cùng nhục nhã a. Hắn chấn kiếm, nói, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi nhất định phải cho thể diện mà không cần, vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực. Diệp Vân bật cười, ngươi là của ta đối thủ sao? Lực lượng của ngươi mặc dù không yếu, nhưng là, phần lớn lại là thể lực tại trèo trống, nhưng không cách nào lấy tinh kỹ tăng lên. Đinh Văn Đông ngạo nghễ nói ra, tương phản, lực lượng của ta toàn bộ là do tinh lực trống lên tới. Một khi dùng tới tinh kỹ, ta tăng lên tự nhiên vượt xa ngươi. Cho nên, ngươi không nên quá đắc ý, trên lý luận, lời này không sai. Nhưng là, Đinh Văn Đông lại là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Diệp Vân tinh lực kỳ thật cũng đạt tới hơn 6.000 cân. Mà thể lực nói càng là phá vạn cân cực hạn. Diệp Vân nhếch miệng cười một tiếng. Hắn quyết định giết người. Nhưng là, hắn lập tức biến sắc. Bởi vì hắn nghe được tiếng bước chân nặng nề. Đồng thời dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tê! Đầu kia Hắc Phong Viên trở về, Chẳng lẽ nó là phát hiện nơi này còn có một đầu Bạch Vân Hổ con non? Muốn chảm thảo trừ căn sao? Có khả năng, yêu tú cường đại như thế khẳng định có được không thấp trí tuệ. Vừa rồi Hắc Phong Viên hẳn là đi hang hổ, không nghĩ tới con non kia lại là chính mình chạy ra. Vừa vặn để nó vồ hụt, cho nên Hắc Phong Viên liền lại giết trở về. Diệp Vân căn bản không có một chút do dự, lập tức đem Bạch Vân Hổ con non quơ lấy, sau đó nhanh chân liền chạy. Đinh Văn Đông có thể về sau lại giết, nhưng là nếu là không tranh thủ thời gian chạy, hắn cũng chỉ có bị Hắc Phong Viên làm điểm tâm. Hắn chạy, Đinh Văn Đông tự nhiên cũng phát hiện không đúng, vội vàng cũng đi theo hắn. Oanh, Hắc Phong Viên để mắt tới Diệp Vân, xác thực lại nói là để mắt tới Diệp Vân trong tay Bạch Vân Hổ con non. Đầu này Thiên Tuyệt Sơn bá chủ có được kinh người nhảy vọt lực. Nhảy lên chính là vài chục trượng, cấp tốc rút ngắn lấy khoảng cách của song phương. Đinh Văn Đông dọa đến hồn phi phách tán. Đừng nói hắn căn bản không thể nào là đầu này tam tinh yêu thú đối thủ. Dù là trong gia tộc người mạnh nhất tới, đối mặt Hắc Phong Viên đều chỉ có lui phần. Bất quá, hắn cũng không ngu ngốc. Phát hiện Hắc Phong Viên nhưng thật ra là đang đuổi Diệp Vân đằng sau. Hắn liền lập tức cùng Diệp Vân mỗi người đi một ngả. Quả nhiên, Hắc Phong Viên cũng không có đuổi hắn. Trong lòng của hắn hơi định, nhưng đồng thời cũng lắc đầu. Bị tam tinh yêu thú để mắt tới, Diệp Vân khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Mà Bạch Vân Hổ con non tự nhiên cũng không cần suy nghĩ. Hắc Phong Viên càng đuổi càng gần, trong ngực Bạch Vân Hổ con non phảng phất cảm ứng được nguy hiểm, phát ra nãi thanh nãi khí mà tiếng gào, phảng phất tại thúc dục Diệp Vân đồng dạng. Biết biết, Diệp Vân cũng bắn ra tất cả lực lượng, hơn 16,000 cân lực lượng bộc phát. Tốc độ của hắn kinh người, nhưng mà lực lượng của hắn lại không có Hắc Phong Viên mạnh. Khoảng cách của song phương cũng không có kéo ra. Tương phản, còn tại thu nhỏ, Diệp Vân có một lựa chọn. Đó chính là đem Bạch Vân Hổ con non vứt bỏ. Đầu này Hắc Phong Viên mục đích vẫn là phải đánh giết túc địch đằng sau. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng là, thật vất vả tìm tới một đầu không tệ hồn thú chi tuyển. Cứ như vật từ bỏ mà nói, vậy cũng thật là đáng tiếc. Diệp Vân triển khai du thân quyết, ý đồ lấy tinh kỹ đến gia tốc, nhưng là, thân pháp này tăng lên là linh động tính, cũng không phải tuyệt đối tốc độ. Bởi vậy, thẳng tắp mà đi, cái này mang tới tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Thật muốn vứt bỏ Bạch Vân Hổ con non sao? A, Diệp Vân đột nhiên sững sờ, bởi vì vừa rồi tốc độ của hắn thế mà nhanh một đường. Đây là hắn hơi hồi ức, bỗng nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi hắn vận chuyển du thân quyết mà nói, giống như đạt được lực lượng nào đó gia trì, cho nên tốc độ mới có thể nhanh một đường. Giữa thiên địa tràn đầy các loại năng lượng, tinh lực chỉ là trong đó một loại, nhưng là đây cũng là cực kỳ cơ sở lực lượng. Lấy tinh lực làm môi giới, có thể dẫn động những lực lượng khác. Cái gọi là tinh kỹ, kỳ thật chính là như thế nào dẫn phát những năng lượng này thủ đoạn. Mà càng cao minh hơn tinh kỹ, có thể dẫn tới năng lượng số thì càng nhiều. Có thể là đơn nhất nhưng vô cùng cường đại năng lượng. Vừa rồi, ta vừa lúc dẫn động đến phong chi năng lượng sao? Cái này ở trong thân pháp nhưng không có nói rõ. Ta nếu là có thể đầy đủ lợi dụng đến phong chi năng lượng, tất có thể lấy để tốc độ tăng nhiều. Mà đầu kia Hắc Phong Viên dù sao bị trọng thương, không cách nào phát huy ra tốt nhất tốc độ. Cho nên, ta là có thể mặc theo Bạch Vân Hổ con non rời đi. Đụng một cái, Diệp Vân cũng không muốn từ bỏ. Đồ vật đến tay, hắn một bên chạy, một bên cảm ứng đến. Xa xa siêu việt kinh nghiệm võ đạo phát huy tác dụng. Hắn rất nhanh liền có cảm ngộ. Hưu, tốc độ của hắn bắt đầu tăng lên. mà lại càng lúc càng nhanh. Hắc Phong Viên còn tại đuổi, nhưng là nó đã không cách nào rút ngắn cùng Diệp Vân khoảng cách. Thế nhưng không có bị kéo ra, liều mạng như vậy chạy, sinh quang cảnh tinh lực có hạn, hẳn là rất khó trèo trống. Nhưng là Diệp Vân không giống với hắn, nhưng là tu ra bí cảnh, tinh lực dự trữ vượt xa mặt khác sinh quang cảnh cực tinh vị. Hiu, hắn xông ra rừng rậm, phía trước là một mảnh bình nguyên. Hắn chạy ra Thiên Tuyệt Sơn, ngang, Hắc Phong Viên phát ra gầm thét, nhưng không có lại truy kích. Nó bị trọng thương, nếu là xông vào nhân loại địa bàn, rất dễ dàng bị cường giả vây công, cực khả năng vẫn lạc. Vừa mới giết túc địch, nó chỗ nào nguyện ý cũng nộp mạng, cũng được, lọt vào nhân loại trong tay, túc địch chi tử vận mệnh sẽ cực kỳ bi thảm, không có khả năng trở lại cùng nó tranh phong. Thế là, nó quay người, quay lại Thâm Sơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.